Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ông ánh ngọc thấu, tinh xảo đáng yêu mùi sữa bao, không đủ một ngụm, chỉnh chỉnh tề tề gấp lại tại sứ thanh hoa trong mâm, còn có màu sắc cùng tan cháo gạo, cùng một chén nồng đậm sữa tươi, đơn giản tinh xảo đồ ăn sáng. Khiến cho một bên nha đầu bà tử nhóm thèm nhỏ dãi. Cái này là tiểu thư mấy ngày trước đây cố ý phân phó phòng bếp nhỏ bố trí đồ ăn sáng. Cùng trước kia che kín cả cái bàn các loại bánh ngọt một trời một vực. Phấn điệp một bên giúp tiểu thư bố tiện một bên ngầm khuỷu tay. Tiểu thư, cần phải lại dùng thượng chút bánh quế. Là từ hôm nay sớm vừa hái hoa quế, nhìn thấy tiểu thư uống xong chén ngọc bên trong mùi hương đậm, đặc sữa, Bích Liễu châm trước mở miệng nói. Bích Liễu đối tiểu thư mấy ngày trước đây muốn trang tử thượng đưa lên sữa châu. Muốn phòng bếp nhỏ chịu chế ra đồ vật có chút không hiểu. Như thế lớn mùi mùi tanh, tiểu thư như thế nào nhịn được, thôi. Tỉnh bỏ ăn, tiếp nhận nha đầu trong tay tấm lụa lau miệng bên cạnh dính vào sữa bò. Vừa đứng lên, tiểu thư, phu nhân bên kia truyền lời tới. Nói là hôm nay không cần quá khứ thỉnh an, phấn điệp vụng trộm ngẩng đầu liếc nhìn chủ tử của mình. Tiểu thư hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ. Vậy liền đi tiêu cơm một chút đi, vút ve hôm nay sắn thượng mây trôi búi tóc. Nhẹ bước bước liên tục, lúc hành tẩu chu châm vòng búi tóc, đinh đương rung động, như ngọc châu rơi bàn, phái như hành vân sóng biếc, giao thế lan lộn, tầng tầng tiến dần lên, thừa dịp cả người như dương xuân bạch tuyết, ba tháng kiều hoa, quả nhiên là đại gia phong phạm, để đi theo một đám nô bộc nhìn hoảng sợ thất thần. Tiểu thư nhan sắc càng thêm hơn một chút. Chúng người hầu nghĩ như vậy đến, đường phân cách đại tiểu thư, thuốc tới, đến uống thuốc, Hồng Ngọc dùng bưng một con bát sứ, thận trọng che chở, đi đến mép giường bên cạnh, nhìn xem đen xì chén thuốc, người trên giường khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là một ngụm làm xong, nhịn không được thở vào nhẹ nhõm, thuốc đông y thật sự là thật đắng a, Hồng Ngọc. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi chuyện của ta sao? Uống xong thuốc, cuống họng hơi tốt điểm. Liền nhìn xem chỉ có 12 tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu nói. Đại tiểu thư, ngươi, Hồng Ngọc kỳ quái nhìn xem cô gái trên giường. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Như ngươi thấy, ta mất trí nhớ, bất đắc dĩ vịn cái chán. Vô tội nhìn xem tiểu nha đầu. Cái gì, đại tiểu thư, ngài mất trí nhớ rồi, ta đi tìm đại phu, Hồng Ngọc quá sợ hãi, vội vàng muốn chạy ra môn, đợi chút nữa, ngươi trước nghe ta nói, liền vội vàng kéo tiểu nha đầu. Nhìn trong phòng tình huống, nàng cũng biết thân thể này nguyên chủ qua không thế nào tốt, mất trí nhớ chưa nếm không là một chuyện tốt. Huống chi tình huống của chúng ta cũng không tốt lắm đâu, quả nhiên nghe đại tiểu thư. Hồng Ngọc đỏ mắt, ngươi nhìn ta hiện tại cũng không có việc gì. Ngươi trước nói cho ta một chút chuyện của ta. Có lẽ ta liền có thể nhớ ra rồi, nhẹ giọng an ủi tiểu nha đầu. Nghe đại tiểu thư, Hồng Ngọc cũng cảm thấy là chuyện như thế. Liền ngồi tại trên mép giường. Tinh tế nói tới, tiểu thư ngài tên gọi Hoàng Kim, ngài có phụ thân là Phượng Quốc Đại Tướng Quân, ngài là lão gia cùng vợ chính thức nữ nhi duy nhất, là tướng quân này phủ đại tiểu thư, ngoại trừ ngài, cái này trong phủ còn có 4 vị khác tiểu thư, ngũ tiểu thư nguyên là tam phu nhân xuất gia, về sau, phu nhân sau khi qua đời. Liền bị lão gia phù chính làm vợ. Phu nhân sau khi qua đời, ngài niên kỷ còn nhỏ, cũng không ai có thể chiếu cố ngài. Kia tam phu nhân cũng không phải lương thiện, đối ngươi chi phí nhiều hơn Hà Khắc. Cái này thì cũng thôi đi. Kia tam phu nhân nữ nhi Ngũ tiểu thư, đối với ngài nhiều hơn giày xéo. Mà ngài, ngài tính tình miên nhu, cũng không nói cho lão gia. Trước kia lão gia nhớ tới phu nhân đối với ngài nhiều tốt quan tâm. Thế nhưng là, tại linh căn khảo thí năm đó, đo ra ngài không có linh căn liền đối với ngài lạnh mặt. Ngày xưa liền rất ít hỏi cùng ngài. Chính là hai ngày trước ngài rơi xuống nước cũng là bởi vì không chịu nổi Ngũ tiểu thư các nàng nhục mạ mới nhảy ao hoa sen. Tiểu thư, ô ô, nói nơi đây Hồng Ngọc díu dít khóc. Hết chương.